Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạc Trường Sinh là thần linh cảnh cấp 10 chân thật, mức độ huyền lực hùng hậu của hắn còn hơn Vân Triệt không biết bao nhiêu lần. Dưới thân thể còn chưa hoàn toàn hỏng mất, ưu thế vĩ đại này của hắn vào lúc này đã hiện ra. Còn thương thế của Vân Triệt nhẹ hơn Lạc Trường Sinh rất nhiều, nhưng khí tức huyền lực lại còn xa mới bằng. Chết! Lạc Trường Sinh gào một tiếng khàn khàn quái gở. Mẫn Long Đao cuốn lấy gió lốc vĩ đại, muốn trực tiếp đánh chết Vân Triệt, cắn nát thành mảnh vỡ huyết nhục. Vân Triệt ráng đứng lên, lấy đoạn nguyệt phất ảnh trốn ra xa xa. Nhưng mà Vân Triệt tiêu hao quá mức nghiêm trọng, cho dù dư ba cũng khó mà chống đỡ. Bị quét ra xa xa, trước ngực nháy mắt nổ tung ra mười mấy vết thương. Nội tạng càng quay cuồng nứt toác mảnh lớn. Dù sao Lạc Trường Sinh bị thương quá nặng, dưới một đao này, nội ngoại thương của hắn cũng nứt toác, phun liên tiếp 5-6 ngụm máu, thân thể lay động suýt chút nữa ngã xuống đất. Còn Vân Triệt vào lúc này nhảy lên cao cao, phản công về phía Lạc Trường Sinh. Lúc lên khoảng không, trên người chợt bộc phát ra viêm quang màu vàng nồng liệt, chói mắt như mặt trời chói chang, kèm theo một luồng viêm uy che trời như muốn đốt cả trời đất vào trong hư vô. Kim ô thần huyết, Hỏa Như Liệt thất thanh kêu lên. Tiếp sau Phượng Hoàng thần huyết, 9 giọt kim ô thần huyết cũng bị Vân Triệt giấy lên toàn bộ. Bên trong viêm quang đầy trời, Kiếp Thiên Kiếm ngưng tụ thần lực kim ô từ trên cao nện xuống. Thân thể của Lạc Trường Sinh đã vốn không cách nào khống chế, tự nhiên không thể nào tránh lui, thét lên một tiếng. Mẫn Long Đao lại cuốn lấy gió lốc đáng sợ đến không gian đều vặn vẹo. Rầm, như một vầng mặt trời chói chang rơi xuống đất, kim mang chợt bạo liệt, đâm vào làm vô số huyền giả tạm thời mất thị lực. Dưới viêm mang, Mẫn Long Đao gắt gao chống đỡ Kiếp Thiên Kiếm, hai ánh mắt âm trầm giống nhau va chạm chỗ khe hở đao kiếm va vào nhau. Rầm rầm, lực lượng của Vân Triệt mãnh liệt đè tới trước, Lạc Trường Sinh chấn động toàn thân, khóe miệng phun máu, Mẫn Long Đao bị hung hăng áp chế, gối phải nặng nề quỳ xuống đất, xương đầu gối vỡ vụn. Ánh mắt của Lạc Trường Sinh âm ngoan dọa người, hai cánh tay hắn kịch liệt run run dưới áp chế mạnh mẽ của Vân Triệt, mỗi một cơ bắp tàn tạ đều phồng lên tới cực điểm, khớp xương càng răng rắc dữ dội. A, một tiếng hét lên như dã thú. Hoa văn màu tím trên người Lạc Trường Sinh đột nhiên lóe lên, chợt bộc phát ra một luồng lực lớn, hung hăng đánh bay Vân Triệt. Lạc Trường Sinh đứng lên sau đó lảo đảo một cái, lại không chờ đứng vững, liền đã giống như điên đánh về Vân Triệt. Vân Triệt lộn nhào trong không trung, càng không hề để ý đến thương thế của mình chút nào, nghênh đón thẳng Lạc Trường Sinh mà đi. Kiếp Thiên Kiếm thiêu đốt lên kim viêm và đao mang trắng xám, cuốn động lên gió lốc cứng cỏi và chạm vào nhau ở trên không trung, mang lên tiếng nổ vang như muốn phá rách trời cao. Hỏa diễm tận trời, gió lốc ngập trời, trong trời đất như đột nhiên rơi xuống huyền lôi chấn thế dày đặc. Cho dù là Vân Triệt hay là Lạc Trường Sinh, cường độ khí tức đều không bằng lúc ban đầu xa xa, nhưng hung ác và cuồng bạo lại còn hơn xa lúc trước. Hỏa diễm đốt diệt gió lốc xé rách hỏa diễm, kiếm uy dập nát, đao mang cắn diệt kiếm uy. Toàn thân hai người nhuốm máu, giống như điên, chém giết va chạm ở trên không phong thần đài, kèm theo tiếng rít gào như dã thú. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả ánh mắt đều trừng đến lớn nhất, ngơ ngác nhìn, thật lâu không phát ra một chút âm thanh. Lạc Trường Sinh bị thương toàn thân máu thịt mơ hồ, Vân Triệt tiêu hao đến không tiếc thiêu đốt thần huyết. Trước một trận chiến này, bọn họ tin tưởng đây nhất định là một trận chiến phấn khích tuyệt luân, nhưng không nghĩ tới sẽ thảm thiết đến nông nỗi như vậy. Vân huynh đệ cố lên, hai tay Hỏa Phá Vân siết chặt, khớp xương trắng bệch. Vân Triệt, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Trong miệng, trong lòng đệ tử của Ngâm Tuyết giới, Viêm Thần giới đều điên cuồng reo hò. Đối thủ là Lạc Trường Sinh, còn bị ép tế ra phần tâm lôi và Mẫn Long Đao. Một trận chiến này, Vân Triệt tuy bại nhưng vinh. Sau cuộc chiến chắc chắn triệt để danh chấn Đông Thần Vực. Nhưng mà hắn đánh đến một khắc này, tất cả mọi người rõ ràng thấy được, hắn cực kỳ khát vọng thắng lợi. Bốn chữ tuy bại nhưng vinh bị bọn họ ném ra sau đầu. Bọn họ dùng hết tất cả toàn bộ ý niệm của mình gieo hỏa Vân Triệt giành được thắng lợi cuối cùng. Vân Triệt cần phải chịu đựng. Toàn thân Hỏa Như Liệt căng thẳng, hai tay trong siết thật chặt, móng tay đều cắm sâu vào trong thịt, nhưng hắn lại không hề phát giác ra. Hắn biết rõ bây giờ Vân Triệt có thể tiếp tục đánh với Lạc Trường Sinh hoàn toàn dựa vào thần lực bùng nổ khi thiêu đốt kim ô thần huyết. Một khi kim ô thần huyết hết, Vân Triệt sẽ triệt để bị thua. Hiện giờ hy vọng duy nhất là trước khi kim ô thần huyết hết, Lạc Trường Sinh bị trọng thương sụp đổ trước. Nhưng mà lại không ai biết được, nguy cơ giờ phút này của Vân Triệt tuyệt đối không chỉ là kim ô thần huyết sắp hết. Sức nặng thân thể cấp tốc tăng lên, luôn luôn gắt gao duy trì trạng thái oanh thiên. Cuối cùng đã tới bên rìa không cách nào chống đỡ được. Hai tay của Vân Triệt huyết nhục mơ hồ, lại gần như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Kinh mạch càng không biết đã đứt gãy bao nhiêu chỗ. Cảm giác tồn tại của cánh tay trong lúc lần lượt vung lên càng ngày càng mơ hồ. Không được, tiếp tục như vậy sẽ không có cơ hội thắng. Vào một khắc này, hai mắt của Vân Triệt đột nhiên trừng lớn, bắn ra quang mang quyết tuyệt âm ngoan. Một bước cuối cùng, chỉ kém một bước cuối cùng, dù cho là ai, đều đừng mong ngăn cản ta. Cơ thể của ta nhất định phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Tiếng gió kêu nhỏ, ngoài phong thần đài, trên đám mây trên không xa xôi, một đôi mắt màu đỏ tươi vẫn luôn yên lặng, nhìn huyết chiến trên phong thần đài. Một khắc này, nàng đột nhiên không lý do cảm giác được tâm hồn đau xót, giống như bị thứ gì đó hung hăng đâm vào. Một dự cảm đáng sợ làm cho thân thể mềm mại của nàng đột nhiên chấn động, trong miệng phát ra tiếng la lên sợ hãi. Đừng mà! Ở trong cùng một nháy mắt, Vân Triệt đột nhiên phát ra tiếng rít gào, khàn cả giọng. Một tiếng nổ vang vô cùng nặng nề vang lên trong huyền mạch của Vân Triệt. Thoáng chốc, tà thần huyền mạch của hắn bỗng chốc tăng vọt lên hơn bình thường mấy lần. Huyền lực còn sót lại chợt đại loạn, như cơn lốc cuồng bạo nhất đột nhiên ùa vào. Sau khi mở ra tứ đại tà thần cảnh quan tà phách, phần tâm, luyện ngục, oanh thiên, cảnh quan tà thần thứ 5 quyết tuyệt mở ra, như một ma thần đáng sợ ngủ say đã lâu tỉnh lại. Cảnh giới tầng thứ 5 của tà thần Diêm Hoàng, năm đó Mạt Lị đã từng nhắc đến với hắn. Đây là cảnh giới cuối cùng khắc ấn lại trong trí nhớ do máu tà thần bất diệt lưu lại, cũng là cảnh giới cực hạn mà nhân loại có khả năng thừa nhận. Về phần cảnh giới tầng thứ 6 và cảnh giới tầng thứ 7, ngược lại không phải nhân loại có khả năng chạm đến. Cho dù cảnh giới cao nhất mà nhân loại có khả năng đạt tới, thần chủ cảnh, cũng không cách nào thừa nhận khống chế. Vân Triệt ở cảnh giới thần kiếp, cưỡng ép mở Diêm Hoàng, hoàn toàn là đang lấy mệnh bỏ vào. Cho dù chính là mở ra trong nháy mắt, hắn không cách nào biết được sau khi cưỡng ép mở Diêm Hoàng sẽ có hậu quả như thế nào. Có lẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, có lẽ sẽ tàn phế nặng lề trong nháy mắt. Nhưng mà bị Lạc Trường Sinh ép đến tình cảnh này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Khoảnh khắc khi Diêm Hoàng mở ra, trên người Vân Triệt đột nhiên nổ bung một luồng huyết quang nồng liệt. Một luồng sóng khí khủng bố tuyệt luân theo đó bùng nổ. Dưới luồng sóng khí này, gió lốc trên người Lạc Trường Sinh cùng với lực lượng mới vừa ngưng tụ bị đánh diệt trong nháy mắt. Cả người như gặp phải búa tạ oanh kích, kêu thảm một tiếng, bay ngang ra ngoài. Dị biến đột nhiên đến khiến tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, liền ngay cả một đám giới vương tinh giới đều sắc mặt kinh sợ. Bởi vì kèm theo luồng huyết quang kia là một luồng khí tức cuồng bạo khủng bố tuyệt luân, đến làm cho bọn họ vốn không thể tin nổi. Hai tay Vân Triệt huyết nhục lật ra ngoài, toàn thân nổ tung vô số vết rách màu đỏ. Khoảnh khắc khi Diêm Hoàng mở ra, trong cơ thể hắn, sâu trong long hồn đều hoàn toàn ầm ầm. Hắn cảm giác được thân thể, nội tạng của bản thân, thậm chí cả linh hồn đều bỗng chốc bị lực lượng điên cuồng tăng vọt, đánh sâu vào tới phá nát hoàn toàn. Thế giới ý thức cũng hóa thành một mảnh màu đỏ bát ngát, không cảm thấy đau đớn, lại không cảm giác được Lạc Trường Sinh còn có sự tồn tại của bất cứ thứ gì. Chỉ có một tia ý chí cuối cùng thúc giục lực lượng tuyệt vọng giống như ma thần thức tỉnh, một kiếm đánh về phía trước. Một đường kiếm quang màu máu từ trên kiếp thiên kiếm đánh ra, trong nháy mắt xuyên suốt không gian, va chạm lên trên kết giới bên cạnh phong thần đài. Ở trong không gian phong thần đài, ấn xuống một dấu vết máu dài đến gần 200 dặm. Kiếm quang màu máu đến đâu, không gian hiện ra vặn vẹo kịch liệt, sau đó sụp đổ từng tầng. Đây là không gian thần giới, lại dưới một kiếm này như tờ giấy mỏng liên tiếp sụp đổ. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Vân Triệt đến thần giới chân chính phá hủy không gian. Chính là bản thân hắn lại không cách nào tận mắt nhìn thấy một màn đã từng tha thiết mơ ước này. Nhưng mà lúc Vân Triệt mở ra Diêm Hoàng, ý thức cũng nháy mắt sụp đổ. Hắn dùng tính mạng liều chết đánh ra một kiếm này, nhưng bị chệch hướng khỏi chỗ của Lạc Trường Sinh xa xa. Chỉ có một chút dư ba màu máu nhẹ nhàng quất lên trên người Lạc Trường Sinh. Một tiếng kêu thảm thiết mang theo thống khổ vô tận, như đến từ dưới vực sâu tuyệt vọng, vang vọng lên trên không phong thần đài. Khoảnh khắc dư ba màu máu kia đụng chạm đến Lạc Trường Sinh, cả người hắn giống như một túi máu đột nhiên vỡ ra, máu tươi nổ tung đầy trời, bị đánh bay về phía trời cao xa xôi. Kiếp thiên kiếm từ trong tay Vân Triệt rơi xuống, nặng nề rơi xuống đất. Thân hình của Vân Triệt khựng lại ngắn ngủi trong không trung, huyết quang bạo phát trong một chớp mắt ngắn ngủi trên người cũng theo tất cả huyền khí của hắn mà hoàn toàn biến mất. Chỉ có đôi mắt vẫn hiện lên huyết sắc không bình thường, chính là không hề có thần thái, không hề có tiêu cự. Sau đó hắn như biến thành một con búp bê không hồn, rơi thẳng tắp xuống, nện xuống đất. Không, không thể mất đi ý thức, bằng không sẽ bị phán thua. Ta còn sống, ta còn sống, ta còn có thể cảm giác được đau, không thể hôn mê, tỉnh lại. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến yên tĩnh như chết. Toàn bộ mọi người nhìn một trận chiến trước mắt này, giờ phút này đều vốn không thể nào tin nổi vào con mắt và linh giác của mình. Vừa rồi đó là cái gì? Không, không biết. Vân Triệt thế mà lại đột nhiên. Vừa rồi lực lượng thật đáng sợ. Lạc Trường Sinh sẽ không chết rồi chứ? Ngươi nhìn Vân Triệt, chiêu vừa rồi thật đáng sợ, nhưng giá cao cũng cực kỳ thảm thiết. Ông trời của ta, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tông chủ, ngay cả ngươi cũng không biết sao? Vân Triệt rốt cuộc là quái vật gì? Ngâm Tuyết giới, Viêm Thần giới, Thánh Vũ giới đều sắc mặt trắng bệch, trái tim thắt chặt. Bọn họ ngơ ngác nhìn, không cách nào nói gì, không cách nào thở dốc. Chân mày của Khư Uế Tôn giả liên tục run rẩy, nhưng hắn tuyệt đối không hề quên mất chức danh của mình. Khí tức thủy chung tập trung chặt chẽ lên trên người Vân Triệt và Lạc Trường Sinh. Lúc Vân Triệt rớt xuống, hắn vừa định xác nhận là Vân Triệt đã hôn mê, lại phát hiện Vân Triệt nằm trong vũng máu, thân thể vẫn đang run nhẹ nhẹ, ngón tay đang không ngừng nâng lên dãy ruộng. Sau đó hai cổ tay gắt gao cào trên mặt đất, hiển nhiên đang liều mạng cảm giác sự tồn tại của thế giới, chống đỡ hết sức không để cho ý thức của mình yên lặng. Khư Uế Tôn giả. Không trung một trận gào thét truyền tới, Lạc Trường Sinh bị đánh lên trời cao tới hơn 10 dặm cuối cùng hạ xuống, kèm với một mảng lớn mưa máu đậm đặc, hung hăng nện xuống trên phong thần đài. Mẫn Long đao cũng từ trên trời rơi xuống, cuối cùng vô cùng khéo dừng ở ngay trong tay của hắn. Trường Sinh, thân thể Lạc Cô Tả lay động, sắc mặt hiện lên vẻ trắng bệch, bệnh tật. Hai chữ ngắn ngủi run rẩy đến gần như không cách nào nghe rõ. Lạc Trường Sinh vốn bị thương rất nặng, lúc này càng thê thảm đến không cách nào hình dung. Trên dưới toàn thân triệt để tàn phá, giống như bị người thiên đao vạn quả, sau đó lại ném vào huyết trì, rồi tiếp tục vớt lên phơi thây. Dáng vẻ này đặt ở trên người huyền giả bình thường nào đã sớm chết đến không có khả năng chết lại. Nhưng mà Khư Uế Tôn giả liếc mắt nhìn thấy thân thể của Lạc Trường Sinh thế mà lại hơi run run, còn mơ hồ truyền ra rên rỉ mỏng manh. Hắn không chết, thậm chí còn có được ý thức. Mùi máu tanh cấp tốc lan tràn trên phong thần đài. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến càng ngày càng yên tĩnh. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào hai bóng người toàn máu tê liệt ngã xuống đất, không dám chớp mắt. Thân thể hai người đều kiệt lực run rẩy, ai cũng không chịu yên lặng đi, bởi vì ý chí còn sót lại của bọn họ nói cho bọn họ biết, ai hôn mê trước đó là bị thua. Bàn tay của Vân Triệt dần nắm lên, hắn cảm nhận được khí tức của Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh không phải nên đã? Vì sao hắn lại còn sống? Vì sao khí tức sinh mệnh lại nồng đậm đến ngay cả ta đây, hiện giờ đều có thể cảm giác đến? Chẳng lẽ một kiếm vừa rồi không đánh trúng hắn? Vân Triệt dưới cưỡng ép mở Diêm Hoàng, lực lượng bùng nổ ra, vượt xa cấp bậc chỗ hắn và Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh vốn trọng thương, nếu bị đánh trúng, cho dù thân thể của thần được Thái Sơ Thần Thủy rèn luyện qua, cũng nhất định bị nện đến dập nát. Hắn và Lạc Trường Sinh ác chiến đến tận đây, dưới tuyệt cảnh liều mạng ra kỳ chiêu đánh chết Lạc Trường Sinh, cũng không bị phán định là ác ý, chỉ có chín thành sẽ bị phán không tuân theo quy định. Còn Lạc Trường Sinh chết cũng không cần lại thi đấu thêm một trận nữa, hắn liền có thể đoạt thẳng vị trí hạng đầu. Về phần hậu quả đánh chết Lạc Trường Sinh, so sánh với ước định của hắn và Mạt Lị, ở trong ý thức của hắn vốn nhỏ bé không đáng kể, nhưng vận mệnh chính là tàn khốc như thế. Hắn dùng mạng đổi lấy một kiếm, lại vì ý thức của hắn bị hỏng mất mà đánh chật ra. Tiếng rên rỉ thống khổ mà khô héo, giống như tiếng rên rỉ bị thương tuyệt vọng của dã thú trước khi chết. Thân hình của Lạc Trường Sinh run rẩy càng ngày càng kịch liệt, lại trong một khắc đột nhiên dừng lại. Ngay khi Khư Uế Tôn giả cho rằng hắn cuối cùng mất đi ý thức, lại phát hiện cánh tay hắn vừa động, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bị máu dán vào cũng dần dần mở ra. Sau đó cánh tay nhuốm máu của hắn chậm rãi nâng lên, đưa về phía Mẫn Long đao gần trong gang tấc. Sau khi sở soạn một lúc, run rẩy cầm nắm lấy phía trên xuôi đao, Hỏa Phá Vân kêu to một tiếng hoảng sợ. Chính là qua hồi lâu, cho dù Lạc Trường Sinh kiệt lực như thế nào, Mẫn Long đao đều không hề động đậy. Trạng thái hiện giờ của hắn khó khăn còn sống đã là kỳ tích. Sao có khả năng lại vẫn khống chế được Mẫn Long đao? Bàn tay hắn cuối cùng rời khỏi Mẫn Long đao, đôi tròng mắt rướm máu, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, nhưng vẫn chặt chẽ tập trung vào chỗ của Vân Triệt. Sau đó cánh tay hắn khởi động, từng chút một, vô cùng thong thả, vô cùng gian nan, chính là chậm rãi đứng dậy. Trái tim của đệ tử Ngâm Tuyết Viêm Thần giống như bị dây thép buộc chặt từng chút một, giữa cổ họng tràn ra âm thanh khàn khàn hoảng sợ. Bước chân của Lạc Trường Sinh tiến lên trước, từng bước một loạn trạng, từng bước nhỏ máu tới gần mà đi về phía Vân Triệt, rõ ràng suy yếu tới gần tử vong. Sát khí nặng nề trên người lại khiến Khư Uế Tôn giả cảm thấy kinh hãi sâu sắc. Mà đúng lúc này, Vân Triệt ngã vào vũng máu đã lâu, cũng cánh tay chống đất, dãy giụa thoáng động lên. Lúc hắn cảm giác được khí tức sinh mệnh của Lạc Trường Sinh, cảm giác được Lạc Trường Sinh đứng lên, ý chí của hắn liền thúc giục thân thể đứng lên như vậy. Hắn không nghĩ tới bản thân còn có thể đứng lên, nhưng mà hắn lại phải đứng lên. Long hồn chi tủy chỉ thuộc về hắn, để cho xương cốt của hắn cường ngạnh tới mức tận cùng, bằng không tất nhiên đã bị lực lượng của Diêm Hoàng không cách nào thừa nhận, phá gãy toàn bộ. Nói vậy, cho dù lực lượng ý chí của hắn cường thịnh thêm gấp trăm lần, cũng tuyệt đối không có khả năng đứng lên. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, có lẽ là ý chí dưới tuyệt cảnh phát ra, cũng hoặc là đại đạo phù đồ quyết liên tục tồn tại khôi phục. Hắn đứng lên, hơn nữa lại cảm giác được có từng đợt lực lượng mỏng manh tồn tại như vậy. Hai người đều toàn thân là máu, thân thể tàn phá không chịu nổi, như hai con ác quỷ bò ra từ trong huyết trì. Hình ảnh như vậy, còn có sát khí đáng sợ mơ hồ truyền đến kia, khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác khiếp sợ lạnh như băng thật sâu. Hai người đối diện ngắn ngủi, không hề có bất cứ lời nói gì. Sau đó trong cùng một chớp mắt, cùng nhau đánh về phía đối phương. Rầm, rầm. Nắm tay của hai người đồng thời đánh lên trên mặt đối phương, chính là lực lượng bọn họ chém ra còn không bằng một huyền giả thần nguyên cảnh mới vào thần đạo. Không, ngay cả một huyền giả phàm đạo đều không bằng. Lực lượng như vậy, bình thường cho dù liên tục bị ngàn vạn lần, cũng sẽ không thể bị thương đến một cọng tóc gáy. Nhưng một khắc này, bọn họ đã đồng thời thất khiếu đổ máu, lảo đảo muốn ngã. Sau đó lại lập tức hú lên quái dị, lại đánh về phía đối phương, liều chết ép lực lượng từ trong thân thể, ý chí ra đánh vào trên người đối phương. Rầm rầm rầm. Tiếng âm thanh đánh vào người, vào lực lượng, ở trong mắt huyền giả thần đạo gầy yếu đến mức buồn cười như trẻ nhỏ đánh nhau. Nhưng toàn bộ đông thần vực không có một huyền giả nào cười được, chỉ có tròng mắt đang co rúm lại, linh hồn đang run rẩy. Trên dưới hai người đều là máu, tự mình lại gần. Nếu chỉ nhìn, vốn không nhận ra đâu là Vân Triệt, đâu là Lạc Trường Sinh. Thương tổn của hai người đều đáng sợ, khiến cường giả huyền đạo này nhìn thấy đều sinh lòng kinh hãi. Theo bọn họ giống như điên lao về đánh xé. Trên phong thần đài trải rộng ra từng mảng lớn vết máu, khiến cho không ai có thể nghi ngờ rằng máu trên người hai người có phải khiến cho không ai không thể nghi ngờ rằng máu trên người hai người có phải đều đã chảy khô không. Nhưng mà Vân Triệt và Lạc Trường Sinh lại không hề có ý tứ dừng lại chút nào. Hai người này rõ ràng đã chân đạp bên bờ tử vong, lại giống như hoàn toàn coi thường tính mạng của mình. Chỉ cầu dùng toàn bộ còn lại của bản thân đẩy đối phương vào vực sâu tử vong trước. Vân Triệt cực kỳ khát vọng đối với thắng lợi, Lạc Trường Sinh cố chấp như bệnh hoạn đối với bất bại. Dẫn đến hai người giống như mãnh thú đáng sợ, cho dù gần chết, cho dù ý thức mơ hồ, cũng muốn cắn xé đối phương đến hầu như không còn. A! Tiếng hai người gầm lên đã hoàn toàn không giống với nhân loại, mà như đến từ mãnh thú đã mất đi trái tim cắn nuốt. Ý thức của Vân Triệt và Lạc Trường Sinh đều đã cực kỳ mơ hồ, nhưng thần thức dưới một tia tín niệm chống đỡ lại chặt chẽ tập trung vào chỗ của đối phương, nắm tay ngưng tụ lại tàn lực và ý chí liên tục nện lên trên người đối phương. Phong thần đài bị nhuộm đỏ một mảng lớn, nhìn thấy ghê người. Trên người hai người đã dần dần không có máu chảy ra. Giao chiến lúc trước, khí thế của bọn họ có thể nói là rời núi lấp bể, cho tới bây giờ đã gầy yếu đến như người sắp chết, gần đất xa trời. Trạng thái như vậy, hai người bọn họ lại vẫn có thể đứng lên, còn đánh tiếp. Mỗi một quyền chém ra, bọn họ đều sẽ thân thể lay động, nhưng gắt gao không chịu ngã xuống. Sau đó lại một quyền nữa, đánh tiếp một quyền nữa. Mỗi một lần, khi tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ nhất định sẽ ngã xuống, nhưng bọn họ lại đánh tiếp về phía đối phương. Bịch bịch bịch, thời gian trôi qua thong thả đáng sợ, thế giới càng trở nên yên tĩnh giống như quỷ vực, chỉ có tiếng cắn xé như hai ác quỷ sắp chết tận mạng. Sẽ chết, tiếp tục như vậy nhất định sẽ chết. Vì sao Khư Uế Tôn giả không ngăn cản? Vân Triệt và Lạc Trường Sinh đều đã điên rồi, còn tiếp tục như vậy, thương thế càng ngày càng chuyển biến xấu. Đông thần vực có khả năng tổn thất hai thiên tài cao cấp nhất, mau ngăn cản bọn họ. Không, một trận chiến này bọn họ đã đánh đến mức độ như vậy, cho dù như thế nào nhất định phải phân ra thắng bại, nào có khả năng ngăn cản được. Mùi máu tươi gay mũi không tiếng động lan tràn, hai người rõ ràng như cây đèn cầy sắp tắt lửa, lại cứng rắn liên tiếp đánh nhau hơn 100 quyền, còn không có ai chịu ngã xuống. Trọng thương hôn mê là một kiểu chữa trị với bảo vệ bản thân, mà dưới bị thương nặng như thế còn gắng gượng chống đỡ đến tận đây, không thể nghi ngờ mỗi một nháy mắt đều sẽ khiến thương thế vốn trọng thương đến cực điểm liên tục nứt toác, chuyển biến xấu. Hai người đều đánh nhau đến chết chân chính trên ý nghĩa. Hắn vì nhìn thấy Mạt Lị tới thần giới, vì mục tiêu này hắn bỏ lại tất cả, dốc hết toàn bộ nỗ lực, đã trải qua không biết bao nhiêu lần hiểm cảnh và sinh tử, không tiếc bại lộ ra át chủ bài và bí mật dứt khoát có khả năng mang đến cho mình đại họa. Hiện giờ chỉ thiếu một chút như vậy, sao hắn có thể cho phép bản thân thất bại trong gang tấc? Còn hắn là Trường Sinh công tử, phụ thân của hắn là giới vương Thánh Vũ giới, đứng đầu chúng thần giới thần vực. Sư phụ là cô của hắn, là người đệ nhất giới vương giới của Đông thần vực. Còn hắn là người đứng đầu Đông vực tứ thần tử, không người không biết. Thân phận của hắn vô cùng tôn quý, thiên phú và thực lực của hắn không người có thể bằng. Hắn từ khi sinh ra liền sống trong thế giới nhìn xuống người khác, sao hắn có thể bại được? Theo hai người đánh xé, thời gian trôi đi, cuộc chiến bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Vân Triệt thân mang hoang thần lực, năng lực kia cho dù ở dưới trạng thái nào đều sẽ tự tiến hành khôi phục, mang đến cho hắn cuối cùng bắt đầu hiện ra ưu thế. Rầm, nắm tay của hai người lại đồng thời nện lên trên mặt đối phương. Thân trên của Vân Triệt nghiêng về phía sau, còn Lạc Trường Sinh lại than nhẹ một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, sau đó nặng nề quỳ rạp xuống đất. Một chút hung hăng tan rã lóe ra trong mắt Vân Triệt, trong thân thể dâng lên lực lượng không biết từ đâu mà đến. Hắn đột nhiên nhảy lên, tay phải huyết sắc mang theo một chút huyền lực mỏng manh không chịu nổi, nện thẳng vào trước ngực Lạc Trường Sinh. Mà Lạc Trường Sinh đang quỳ trên đất cũng vào lúc này chợt ngẩng đầu lên, cánh tay phải lấy tốc độ tương đương với cực nhanh vung ra, một đường hàn quang màu tím đập thẳng vào Vân Triệt ngay mặt mà đến. Đường hàn quang này khiến toàn bộ người của Ngâm Tuyết giới đều thất thanh kinh hô lên. Đường hàn quang kia rõ ràng là Thánh Lôi kiếm. Vân Triệt mơ hồ cảm giác được có một mũi nhọn ngay mặt mà đến, nhưng ý thức của hắn mơ hồ lại toàn lực bổ nhào xuống dưới, đã vốn không cách nào dừng thân thể lại, cả người trực tiếp nhào về phía trên Thánh Lôi kiếm. Tuy rằng lực lượng lôi đình còn sót lại trong Thánh Lôi kiếm không phải Lạc Trường Sinh vào lúc này có khả năng thúc dục, nhưng trọng lượng của nó rất nhẹ lại vô cùng sắc bén, cho dù hài đồng nắm vào trong tay cũng có thể đâm gãy thép tinh. Một tiếng lụa rách chói tai vang lên, Lạc Trường Sinh bị Vân Triệt một quyền nện ra, nhưng ngực của hắn cũng bị Thánh Lôi kiếm chính diện đâm trúng. Nhưng Vân Triệt ít nhiều gì có huyền khí hộ thân, cũng có long khu vô cùng mạnh mẽ, Thánh Lôi kiếm vẫn chưa có khả năng đâm xuyên suốt qua thân tàn của hắn, mà cắt ngang qua mở ra một vết rách dài gần thước ở trước ngực hắn. Vân Triệt than nhẹ một tiếng, thân thể mất cân bằng, nặng nề ngã nghiêng trên mặt đất, mà trong nháy mắt, Lạc Trường Sinh bị nện ra lại đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức không bình thường. Trong một tiếng gầm nhẹ khàn khàn nhảy dựng lên, nhảy thẳng lên cao gần trượng, tay trái ngưng tụ một luồng lực xoay huyền khí mỏng manh, hung hăng đánh xuống đầu Vân Triệt. Thân trên của Vân Triệt vô cùng quỷ dị, nhanh chóng vừa chuyển, một kích gần như dồn hết toàn bộ ý chí của Lạc Trường Sinh hung hăng đánh lên trên phong thần đài, máu văng khắp nơi, xương ngón tay của bốn ngón tay đứt đoạn toàn bộ. Phản kích của Vân Triệt lập tức tới, cánh tay hắn mang theo một đường hàn quang chạm vào trên yết hầu của Lạc Trường Sinh. Thân thể Lạc Trường Sinh lật ngang ra, nện lên trên mặt đất, hai tay gắt gao che yết hầu, phát ra tiếng gầm khàn giọng thống khổ tới cực điểm. Mà phía trên xương cổ của hắn, một thanh dao găm đâm vào thật sâu, lưỡi dao như cánh bướm lóe ra hàn mang bông tuyết. Âm Điệp nhận, Mộc Băng Vân thất thanh nỉ non. Vân Triệt không hề thở dốc dù trong khoảnh khắc, ở trong một nháy mắt lại bật người lên, quyền phải mang theo huyết khí và sát khí làm cho người ta sợ hãi, mang theo một tia huyền khí cuối cùng mới vừa sinh ra trong thân thể, hung hăng nện lên trên đầu Lạc Trường Sinh. Ý thức vốn hỗn loạn không chịu nổi của Lạc Trường Sinh kịch liệt chấn động, nổ tung ra vô số vết rách tái nhợt. Vân Triệt dưới lực phản chấn ngã văng ra ngoài rất xa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cánh tay hắn run run, bàn tay kiệt lực siết lại, lại cuối cùng ngưng tụ không nên nổi một tia lực lượng, chỉ có một tia ý chí cho dù như thế nào đều không nguyện tán loạn, gắt gao chống đỡ ý thức muốn ngã xuống. Hai mãnh thú liều mạng cắn xé cuối cùng ngã xuống đất, hồi lâu không có một người nào đứng lên. Hai mắt, hai tai, lỗ mũi, khóe miệng của Lạc Trường Sinh đều tràn ra một máu đậm đặc, đồng tử đục ngầu, trong mắt mong manh chớp động lên, ngực hắn phập phồng giống như run rẩy. Chậm rãi, cánh tay cứng ngắc của hắn nâng lên một chút, lại nâng lên, sáng rọi run run trong mắt mở mịt càng ngày càng kịch liệt, vô cùng không cam lòng chớp chớp. Nhưng mà cánh tay hắn cuối cùng lại không hoàn toàn nâng lên. Theo tròng mắt của hắn cuối cùng dừng hình ảnh, cánh tay dùng hết toàn bộ ý chí cuối cùng của hắn nặng nề buông rơi trên đất. Khí tức của Lạc Trường Sinh cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh, hai mắt vẫn gắt gao mở to như trước, trong mắt là vẻ u ám không cam lòng và tuyệt vọng. Còn Vân Triệt, hai cánh tay của hắn vẫn chặt chẽ cào trên mặt đất, trong tròng mắt nhuốm máu, lay động lên thần thái không cam lòng tan rã. Ngực Khư Huế Tôn giả như có tấm thép nặng vạn quân rơi xuống đất, tay hắn giơ lên cao, gầm lớn nói: "Lạc Trường Sinh hôn mê, trận đầu cuộc chiến vấn đỉnh, Vân Triệt thắng, Lạc Trường Sinh bại, chiến tích ngang bằng với Vân Triệt, cuộc chiến vấn đỉnh thêm một trận nữa, thời gian vào 3 ngày sau." Trước kia, mỗi lần Khư Huế Tôn giả tuyên đọc kết quả đối chiến, trên chỗ ngồi xem cuộc chiến hoặc ầm ầm lên, hoặc ồ lên không thôi. Nhưng một lần này, giọng Khư Huế Tôn giả dừng lại hồi lâu, toàn trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người đều có sắc mặt ngây ngốc, thẫn thờ thật lâu, cho đến khi một giọng nữ tử quát to điếc tai vang lên. "Trường Sinh!" Là cô ta thét lên một tiếng run rẩy, từ trên không phi xuống, cảm xúc của nàng rõ ràng kịch liệt không khống chế được. Trong tiếng kêu này cũng mang theo huyền lực không khống chế được, chấn động đến phần lớn các huyền giả đều hai tai nổ vang, suýt nữa hộc máu. Vân Triệt, Mộc Băng Vân cũng vào cùng một thời gian nâng người lơ lửng lên, bay nhanh về phía phong thần đài. Khư Huế Tôn giả từng trải qua nhiều trận chiến phong thần, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy. Hắn càng chưa bao giờ nghĩ tới, trận chiến giữa hai tiểu bối lại khiến cho hắn có cảm giác hít thở không thông không thôi. Nhìn thấy người của hai giới Thánh Vũ, Ngâm Tuyết, liều lĩnh bò tới, Khư Huế Tôn giả thầm than một tiếng, bàn tay phất lên, thu hồi kết giới ngăn cách của phong thần đài. "Trường Sinh!" Là cô ta dừng ở bên người Lạc Trường Sinh, âm điệp nhận đâm vào trên yết hầu của hắn bị rút ra trong nháy mắt, ném ra xa xa. Một luồng huyền quang cực kỳ ôn hòa, cẩn thận che trên người Lạc Trường Sinh. Người đệ nhất dưới vương giới của Đông Thần vực này, lúc này hai tay, thân thể, trong mắt đều đang kịch liệt run run, thậm chí có thể từ trong đôi mắt nàng nhìn thấy được lệ quang đang liều chết kiềm chế. Vầng sáng màu trắng ôn hòa che phủ toàn thân Lạc Trường Sinh, là cô ta mang thân hình của hắn lên, bay nhanh mà đi, một chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời, không hề nói một câu nào với bất kỳ ai. Rất nhanh, Lạc Thượng Trần cũng theo sát mà đi. "Vân Triệt, Vân Sư Huynh, nhanh, nhanh áp chế thương thế của hắn. Đừng, đừng lộn xộn, hắn thương tổn thật sự quá nặng." Mộc Băng Vân ôm lấy thân trên của Vân Triệt, dựa vào trước ngực mềm mại của nàng, mặc kệ cho vết máu nồng đậm tanh tưởi nhuộm đầy tuyết y của nàng. Ngọc thủ của nàng lơ lửng trên ngực Vân Triệt, lam quang thoáng hiện, lại thật lâu không dám phủ xuống, chỉ có run rẩy không ngừng, bởi vì Vân Triệt thương tổn thật sự quá đáng sợ. Trên dưới toàn thân, từ trong ra ngoài, vốn không có khả năng còn tồn tại. "Vân Sư Huynh, Vân Sư Huynh, hắn nhất định không sao chứ?" Đại tướng Ngâm Tuyết cẩn thận vây quanh, nhìn thảm trạng của Vân Triệt, cả người nhuốm máu, đều trong lòng thắt chặt, mắt hiện lệ quang. Đám người Mộc Hoán Chi, Mộc Thản Chi hạ thấp người, ngồi xổm trước người Vân Triệt, nhưng cũng giống như Mộc Băng Vân, vốn không dám ra tay áp chế thương thế cho Vân Triệt. Trạng thái trước mắt của hắn, huyền khí nhập vào cơ thể, hơi có một chút vô ý sẽ... "Ta thắng sao?" Môi hắn hơi khép mở, phát ra âm thanh mỏng manh đến gần như trong gang tấc mà gần như không cách nào nghe rõ. Ý thức dưới mơ hồ, âm thanh tuyên đọc chấn động Đông Thần vực của Khư Huế Tôn giả, hắn đều không nghe rõ. "Đúng, ngươi thắng, ngươi đánh bại Lạc Trường Sinh." Mộc Băng Vân cúi đầu xuống, ôn nhu nói nhỏ bên tai hắn. Khóe môi Vân Triệt nhẹ nhàng khẽ động, đó là một nụ cười vô cùng thỏa mãn. "Quá tốt, yên tâm, ta chết không được, chính là thật mệt." Giọng nói của hắn suy yếu như mũi kêu. Vào lúc này, bàn tay của Mộc Băng Vân cuối cùng thong thả che phủ, khiến một tầng lam quang ôn hòa đến cực điểm lan tràn ở trên người hắn. "Mệt mỏi thì yên tâm ngủ một giấc đi." Giọng nói của nàng thật nhẹ, thật mềm, như trấn an một đứa trẻ sơ sinh đang mệt mỏi buồn ngủ. Ở dưới nói nhỏ của nàng, hai mắt của Vân Triệt cuối cùng chậm rãi khép lại. Mộc Băng Vân ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn mù sương. "Thiên sát tinh thần, ta không biết ngươi đã từng làm cái gì vì hắn, hoặc đã từng có ơn lớn như thế nào đối với hắn, có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện, liều mạng đến tận đây vì ngươi. Ta không quản ngươi có thân phận tôn quý như thế nào, nguyên do như thế nào, cầu ngươi cho dù như thế nào, thỏa mãn tâm nguyện mà hắn đã không tiếc tất cả cũng muốn hoàn thành. Cho dù chỉ vì nhìn thấy ngươi một lần. Nguyên nhân Vân Triệt đi đến thần giới, nàng là người đầu tiên biết được. Những năm này, tất cả những gì Vân Triệt đã làm, nàng đều nhìn vào trong mắt. Hôm nay hắn liều mạng với Lạc Trường Sinh ở trên phong thần đài. Người người đều sẽ cho rằng hắn đang vì thắng lợi của Vấn Đỉnh mà liều mạng đánh. Chỉ có nàng biết, Vân Triệt liều mạng như vậy không phải vì cuộc chiến Vấn Đỉnh phong thần, không phải vì danh chấn Đông Thần Vực, không phải vì ban thưởng phong phú kia, lại càng không vì chiến thắng Lạc Trường Sinh. Hắn chỉ vì nhìn thấy một người. Bên ngoài phong thần đài, trên trời cao xa xôi, một bóng dáng bé nhỏ màu đỏ rời đi xa xa. Trên đám mây lúc trước nàng đứng ở đó, lóe lên vài giọt tinh mang thề mỹ. Rất nhanh, trên người Vân Triệt hiện lên một tầng lam mang mỏng manh. Nhìn thấy quầng lam mang này thành công bảo vệ thân hình của Vân Triệt, đám người Mộc Khoán Chi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn treo lên cao cao như trước. Nếu tông chủ ở đây thì tốt rồi, nhất định có thể bảo vệ Vân Triệt không có chuyện gì. Mộc Khoán Chi đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chạy ra. Yên tâm, sinh mệnh lực của Vân Triệt cực kỳ ương ngạnh, không có chuyện gì. Mộc Băng Vân nói nhỏ một tiếng, chìa tay ra, lam quang chợt lóe. Từ xa xa, một thanh dao găm hình cánh bướm nhẹ nhàng bay tới, chớp động lên hàng quang tinh thuần ở trong tay nàng. Chưa nhiễm một chút máu đen, Mộc Hoán Chi nghi ngờ nói. Đây chẳng phải là âm điểm nhận của tông chủ sao? Vì sao nó lại sẽ ở trong tay Vân Triệt? Chắc là tông chủ ban cho hắn hộ thân. Tay ngọc của Mộc Băng Vân khẽ nâng, thu hồi âm điểm nhận. Nhưng mà âm điểm nhận là do tiên tông chủ lưu. Trước mang Vân Triệt về đi, thương thế của hắn không thể trì hoãn nữa. Trong giọng nói của Mộc Băng Vân mang theo lo lắng và một chút dồn dập. Mộc Hoán Chi nhất thời không chú ý tới lời nói sắp ra khỏi miệng, vội vàng phóng thích huyền khí cẩn thận nâng Vân Triệt lên. Lúc này Khư Huế Tôn giả từ trên không trung hạ xuống, đi đến trước người bọn họ, thoáng nhìn tình huống của Vân Triệt, tay đẩy ra, đưa hai viên thỉ luân châu đến trước người Mộc Hoán Chi. Thương thế của Vân Triệt quá nặng, thần đế đặc biệt cho phép lại ban cho hai viên thỉ luân châu đến hỗ trợ khôi phục thương thế. Vì đảm bảo công bằng, bên chỗ Lạc Trường Sinh cũng sẽ có hai viên. Nói xong hắn lại tăng thêm một câu. Trận chiến tiếp theo đừng miễn cưỡng. Mộc Hoán Chi tiếp nhận lấy hai viên thỉ luân châu chân thành nói. Tạ thần đế và tôn giả quan tâm. Khư Huế Tôn giả không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi, nhưng chân mày lại luôn luôn nhíu chặt lại. Thương tổn của Vân Triệt và Lạc Trường Sinh thật sự quá nặng rồi. Nhưng mà Lạc Trường Sinh là thân thể thần linh cảnh đỉnh phong, còn trải qua thái sơ thần thủy rèn luyện. Bên người có hai thần chủ cường đại là Lạc Thượng Trần, Lạc Cô Tà, phía sau còn là thánh vũ giới nội tình khổng lồ. Những thứ này cũng đủ khiến Lạc Trường Sinh khôi phục lại trong 2 tháng, còn khôi phục hoàn toàn. Nhưng Vân Triệt, nội tình của Ngâm Tuyết giới sao có thể so sánh với thánh vũ giới? Hắn có thể không chết đã là không dễ, cho dù miễn cưỡng khôi phục cũng nhất định sẽ lưu lại thương thế ngầm cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù triệt để phế đi như vậy đều sẽ không có ai cảm thấy kỳ quái. Lạc Trường Sinh được Lạc Cô Tà mang đi, Vân Triệt cũng được đám người Mộc Băng Vân mang đi, nhưng tiếng động lớn trên phong thần đài cùng với Đông Thần Vực lại thật lâu không nghỉ. Độ thảm thiết của một trận chiến này quả thật không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Lúc này hồi tưởng lại đều có phần sợ hãi, tim đập nhanh. Lạc Trường Sinh vốn được công nhận là người đứng đầu Đông Vực Tứ Thần Tử, người đệ nhất trong lứa trẻ tuổi, nhưng thực lực chân chính của hắn mạnh vẫn vượt xa khỏi dự tính của mọi người. Lúc trước trận chiến giữa hắn và Quân Tích Lệ, Thủy Ánh Nguyệt nhìn như đã dùng toàn lực, nhưng thật ra dường như vốn ngay cả một nửa thực lực đều không dùng đến. Mà Vân Triệt lại hết lần này đến lần khác, làm cả kinh mọi người không thể tin được vào hai mắt của mình. Thậm chí liên tiếp làm đảo điên nhận thức của bọn họ. Đối mặt với Lạc Trường Sinh có thực lực vượt xa hơn vang danh, hắn có thể chống lại, cuối cùng thậm chí gian nan giành thắng lợi. Trận chiến đầu tiên giữa Vân Triệt với Lạc Trường Sinh, Vân Triệt thắng lợi, mà thắng lợi của hắn cũng quyết định trận chiến Vấn Đỉnh lại thêm một trận thi đấu nữa. Giữa hai người còn có một trận chiến thứ hai, hơn nữa ngay tại 3 ngày ngắn ngủi sau đó. Mặc dù Vân Triệt thắng, nhưng Lạc Trường Sinh bị bại sao? Cũng không có, ít nhất ở trong ánh mắt của tất cả huyền giả. Tuy rằng trận chiến đầu tiên giữa Vân Triệt và Lạc Trường Sinh kết thúc, nhưng giữa hai người vốn không hề có kẻ thua chân chính. Bọn họ đều đã đánh đến một tia lực lượng cuối cùng, một chút ý chí cuối cùng, thậm chí một giọt máu cuối cùng. Quyết định thắng bại cuối cùng đã vốn không liên quan đến thực lực, mà là số mệnh và thiên mệnh. Trách không được, Lạc Trường Sinh và Vân Triệt có thể trở thành huyền giả cao nhất Đông Thần Vực, có thể đánh đến tình trạng như vậy, phải là chấp niệm và lực ý chí đáng sợ đến cỡ nào. Bọn họ cùng xứng thành tựu, và vinh dự như vậy. Vân Triệt đánh thắng Lạc Trường Sinh chẳng phải có ý nghĩa hắn đã là người đứng đầu Đông Vực Tứ Thần Từ mới. Nhìn một trận chiến này, ta cảm giác hai người ai cũng có tư cách thắng, ai thắng đều là nên, cũng đều có tư cách trở thành người đứng đầu Đông Vực Tứ Thần Từ. Các ngươi nói, trước một trận chiến tiếp theo, Vân Triệt có khả năng khôi phục lại không? Thương tổn kia lợi hại như vậy, có phải sẽ lưu lại vết thương không thể chữa không? Ví dụ như huyền mạch tổn hại gì đó. Không, không biết. Không biết trận chiến tiếp theo bọn họ sẽ đánh thành dáng vẻ gì nữa. Sau trận chiến giữa Vân Triển với Lạc Trường Sinh, Đông Thần Vực nhất định huyên náo thật lâu. Trụ Thiên lão đệ, trong cùng một lứa này của Đông Thần Vực các người lại ra hai nhân tài tuyệt tài kinh diễm. Long Hoàng tán thưởng một tiếng. Đúng vậy. Trụ Thiên thần đế khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên chút vui vẻ. Ánh mắt Long Hoàng chuyển qua bao hàm thâm ý. Nhất là Vân Triệt, hắn có bao nhiêu không giống tầm thường, đã không cần ta nhiều lời. Anh tài như thế, cho dù không dựa vào truyền thừa, tương lai cũng rất có khả năng trở thành mặt trời rực rỡ trên bầu trời của Đông Thần Vực. Nếu như bị người khác ghen tị và tham lam làm chết yểu, chính là tổn thất lớn bằng trời của Đông Thần Vực. Sắc mặt Trụ Thiên thần đế nghiêm nghị, chậm rãi gật đầu. Ít nhất Trụ Thiên thần cảnh 3.000 năm, Trụ Thiên khẳng định bảo vệ hắn không có chuyện gì. Đến lúc đó, nếu như hắn thật sự trở thành mặt trời rực rỡ trên bầu trời như theo lời Long Hoàng nói, tự nhiên không lo. Hai người nói chuyện với nhau, các thần đế khác cũng tự nhiên nghe vào trong tai. Phạm Thiên thần đế gấp giọng nói, cho dù cảnh giới, cường độ, bề dày huyền lực, Lạc Trường Sinh đều còn hơn Vân Triệt, hơn nữa còn không chỉ hơn một bậc. Nhưng Vân Triệt lại kỳ chiêu đầy rẫy, phần lớn thời gian ngược lại áp chế được Lạc Trường Sinh. Thần kiếp cảnh có thể sử dụng huyễn thần, dung hợp Phượng Hoàng thần viêm và Kim Ô thần viêm. Long hồn ở cấp bậc cực cao, có thân thể, có thể so sánh được với Lạc Trường Sinh, còn có lực lượng bất ngờ bùng nổ ra lúc cuối cùng. Những thứ này ta càng khó mà lý giải được. Vân Triệt kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói nhỏ, trong giọng nói hoàn toàn bình thản, không hề có gợn sóng. Ngay cả phụ vương đều nói ra bốn chữ khó mà lý giải. Những người khác tự nhiên tò mò hơn. Nhưng nơi này là Trụ Thiên thần giới, tự nhiên phải vâng theo quy tắc nơi này. Ba ngày sau, giữa hai người Vân Triệt và Lạc Trường Sinh còn có thể tái chiến một trận. Nếu phụ vương muốn giải mối nghi hoặc trong lòng, vẫn nên chờ sau khi đại hội huyền thần kết thúc đi. Phạm Thiên thần đế quay đầu, dùng ánh mắt có phần kinh ngạc liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi. Sau suy nghĩ ngắn ngủi, hắn đột nhiên nói, xem ra con đã biết được điều gì, lại do cổ trúc dòm ngó được gì sao? Giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi thản nhiên, không, lần này là một người khác nói cho ta. Phụ vương, bí mật ở trên người Vân Triệt, sợ rằng ngay cả người cũng sẽ bị dọa nhảy dựng lên. Hả? Khóe môi Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhếch lên, chỉ có điều ta cũng sẽ không nói cho người biết. Bí mật thứ đồ này, người biết tự nhiên càng ít càng tốt, bí mật càng lớn càng nên như thế. Phạm Thiên thần đế. Chỗ trên không bên ngoài phong thần đài, theo một cụm mây mỏng tan ra, hiện ra bóng dáng của thầy trò quân vô danh, quân Tích Lệ. Ngay từ đầu, trận giao chiến giữa Vân Triệt và Lạc Trường Sinh, bọn họ liền đã đến đấy. Giá lớn do quân Tích Lệ cố tình sử dụng vô danh kiếm, đâu phải dễ dàng thừa nhận như vậy. Cho dù có quân vô danh ở bên cạnh, lại lấy Thủy Luân Châu khôi phục 2 tháng, quân Tích Lệ vẫn như trước, hơi thở phù phiếm, sắc mặt lộ ra màu trắng bệch, bệnh trạng. Nhưng hôm nay, kiên trì tới đây lại không phải là quân vô danh, mà là quân Tích Lệ. Quân vô danh nói, như thế con nên hết hy vọng đi. Ngày đó Vân Triệt thắng con cũng không phải may mắn, ngược lại hắn đã cứu con, con bảo vệ tôn nghiêm của con, oán hận của con đối với hắn cũng nên tiêu tan đi. Quân Tích Lệ xoay người sang chỗ khác, bả vai nhỏ nhắn mềm mại khẽ rung động. Không thể, sao có thể kết thúc như vậy được? Chung quy có một ngày con sẽ đường đường chính chính đánh bại được hắn. Hắn thiếu nợ con nhất định phải đòi lại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Quân vô danh bình tĩnh nói, nếu như thế, vậy càng nên ngưng tâm tu luyện. Con phải coi hai chữ Vân Triệt làm thúc dục, mà không phải là bóng ma. Nếu như có một ngày con đã chân chính khống chế được vô danh kiếm, lại đi tìm hắn đi. Quân Tích Lệ không nói gì, phi thân đi xa xa. Trụ Thiên thần giới, chỗ ở của Thánh Vũ giới, nơi này đặc biệt yên tĩnh. Các đại trưởng lão đệ tử đều canh giữ chặt chẽ ở ngoài viện, không người lên tiếng. Bên trong bị ngăn cách bởi kết giới bao phủ. Một Thì Lân Châu kết giới khá lớn mở ra. Bên trong kết giới, Lạc Trường Sinh yên tĩnh nằm đó, trên người hắn bao phủ một tầng ánh sáng trắng. Dưới thân còn có một huyền trận màu tím nhạt đang chậm rãi chuyển động. Vết máu trên người hắn đã tẩy sạch, nhưng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn nhìn thấy mà ghê người như trước, nhất là cả khuôn mặt, sưng vù tàn tạ. Lúc này nếu mang hắn về Thánh Vũ giới, tuyệt đối không có ai có thể nhận ra hắn chính là Trường Sinh công tử. Lạc Cô Tà và Lạc Thượng Trần một trái một phải ngồi hai bên người Lạc Trường Sinh, tự mình thúc giục huyền khí với dược khí ở trong huyền trận cho hắn. Cảm nhận được nguy cơ của Lạc Trường Sinh đã qua, sinh cơ thoáng tỉnh, dây cung trong lòng bọn họ cuối cùng thả lỏng xuống. Lạc Trường Sinh chậm chạp thở ra một hơi. Từ nhỏ đến lớn, số lần Trường Sinh bị thương cộng lại cũng không bằng một nửa hôm nay. Chỉ có điều một trận chiến này cũng khiến cho ta có một cái nhìn khác đối với Lạc Trường Sinh. Cố chấp như vậy, không hổ là nhi tử của Lạc Thượng Trần ta. Giọng nói của Lạc Cô Tà lại mang theo lạnh như băng với oán hận. Đều do Vân Triệt tên xúc sinh kia, lại dám thương tổn Trường Sinh đến mức độ như vậy. Thật đúng là lên róc xương, róc thịt. Lạc Thượng Trần nhíu nhíu mày nói. Trận chiến giữa Lạc Trường Sinh với Vân Triệt tuy rằng bị thương thảm thiết, nhưng đều đã sử dụng hết toàn lực. Lại là một trận chiến lóa mắt đặc sắc nhất những năm này của Trường Sinh. Tuy rằng bị thua, nhưng lại có tăng, chứ không hề tổn hại gì đối với danh vọng của Trường Sinh. Không trách được Vân Triệt. Huống chi, thương tổn của Vân Triệt không thể nhẹ hơn Lạc Trường Sinh. Thêm vào nội tình của Ngâm Tuyết giới nông cạn, sợ rằng cũng khó mà khỏi hẳn được. Trường Sinh là thân thể tôn quý cỡ nào, Vân Triệt tên xúc sinh đê tiện kia cũng có thể sánh bằng sao? Nếu như nơi này không phải là trụ thiên thần giới, ta hận không thể tự tay đưa hắn. Lạc Cô Tà nghiến răng ra từng chữ, trên người rõ ràng tràn ra sát khí nhẹ nhẹ. Luồng sát khí này khiến Lạc Thượng Trần kinh hãi trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu đầy mặt kinh hãi. Lạc Cô Tà là muội muội của hắn, hắn xem như là người hiểu biết nàng nhất trên đời này. Cái tên Cô Tà tiên tử, Đông Thần vực ai mà không biết. Tính tình của nàng cực kỳ lạnh nhạt, mặc dù xuất thân Thánh Vũ giới, lại hàng năm du lịch bên ngoài, rất ít khi trở về Thánh Vũ giới, thậm chí cũng không lấy người của Thánh Vũ giới là của mình. Tuy rằng là người đệ nhất giới vương giới ở Đông Thần vực, đủ để khiến cho toàn bộ giới vương của tinh giới thượng vị cúi đầu, nhưng nàng khinh thường lấy nó làm lấn áp người. Sau này Lạc Trường Sinh ra đời, nàng liền luôn luôn ở lại Thánh Vũ giới, hiếm khi rời đi, dốc hết toàn bộ tâm huyết lên trên người hắn, thỉnh thoảng rời khỏi Thánh Vũ giới cũng đều là vì Lạc Trường Sinh. Lần này Lạc Trường Sinh bị trọng thương, khiến cho nàng thân đường đường là Cô Tà tiên tử lại sinh ra sát khí đối với một tiểu bối cùng thời với Lạc Trường Sinh. Lạc Thượng Trần thân là người hiểu biết nàng nhất, đều nhất thời không tin nổi vào linh giác của mình. Đây khiến cho hắn bắt đầu kinh sợ một sự thật thật ra đã sớm tồn tại. Lạc Cô Tà cưng chiều Lạc Trường Sinh đã gần đến trình độ như bệnh hoạn. Cô Tà, muội sẽ không phải thật sự định... Lạc Cô Tà nhắm mắt lại, chậm rãi áp chế lệ khí không khống chế được này. Dám tổn thương Trường Sinh của ta như thế, ta thật sự hận không thể tự tay phanh thây hắn. Nhưng mà sao ta có thể thật sự sẽ ra tay với một tiểu bối cặn bã? Khoản nợ này đương nhiên phải do bản thân Trường Sinh tự đòi lại. Trong lòng Lạc Thượng Trần khẽ buông lỏng, nhưng lời nói và giọng điệu của Lạc Cô Tà khiến cho hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Chân mày trầm xuống, chẳng lẽ muội định cởi bỏ cấm chế của Trường Sinh? Tiếng rên rỉ thống khổ vang lên, thân hình Lạc Cô Tà chấn động, vội vàng dò xét trước. Bên trong huyền quang và dược khí bốc lên, Lạc Trường Sinh chậm rãi mở to mắt, môi khô ráp khó khăn mấp máy. Lạc Cô Tà dồn dập la lên một tiếng. Trường Sinh, con đã tỉnh, đừng miễn cưỡng, con mới yên ổn ngủ một lúc, chờ lần sau khi con tỉnh lại, thương thế sẽ hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Lạc Trường Sinh lại không nghe lời ngủ yên đi, ánh mắt của hắn hoàn toàn đục ngầu, lại lay động lên thống khổ thật sâu, hơi thở vẫn suy yếu không chịu nổi như trước, hoàn toàn hỗn loạn. Ta bị đánh bại rồi, bại rồi. Đối với người khác mà nói, thắng bại là chuyện thường, nhưng mà hắn là Lạc Trường Sinh, Trường Sinh công tử lại có thêm thân phận tôn quý nhất, có phụ thân và sư phụ cường đại nhất, chưa bao giờ bị đánh bại, cũng không thể bại, không có tư cách bại. Một lần này thất bại mang đến đả kích to lớn cho hắn, không ai có thể tự mình cảm giác được. Lạc Cô Tà vội vàng nói, không, Trường Sinh, con không bại, con chính là... Một giọng nói nặng nề chèn ép giọng điệu an ủi của Lạc Cô Tà. Lạc Thượng Trần tiến lên trước, nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. Con thật sự bị đánh bại, hơn nữa bại không hề oan một chút nào. Nhưng mà giao phong giữa con và Vân Triệt cũng không kết thúc như vậy. Ba ngày sau, hai người còn có trận chiến thứ hai. Nói cách khác, con còn có cơ hội đánh bại ngược lại. Ánh mắt u ám của Lạc Trường Sinh chợt ngưng lại. Con có thiên phú dị bẩm, lại sống ở thánh vũ giới, vừa sinh ra liền đứng khởi điểm cao đến không người có thể bằng. Cô của con là người đệ nhất không người ở Đông Thần Vực có thể địch. Nhưng từ khi con mới sinh ra, liền chút xuống toàn bộ tinh lực lên trên người con. Cho nên con luôn luôn có thể giỏi hơn ở phía trên toàn bộ người cùng thế hệ, chưa bao giờ bị đánh bại. Là theo lẽ thường, phải làm là không phải là chuyện giỏi giang cỡ nào. Lạc Thượng Trần nhíu chặt chân mày tỏ vẻ nghiêm nghị. Ngược lại hôm nay bị đánh bại một lần mới có thể chân chính kiểm nghiệm được con có tư cách trở thành người đệ nhất Đông Thần Vực tương lai hay không. Người bị đánh bại một lần mà tan vỡ, khó có thể tự kiềm chế, là người nhu nhược, cho dù thiên phú cao tới đâu, khởi điểm cao tới đâu cũng khó thành châu báu. Còn cường giả chân chính chưa bao giờ sẽ sợ thất bại, ngược lại sẽ vì bại mà mạnh lên, càng bại càng mạnh, thậm chí khát cầu bại một lần. Ngay hiểu rồi, hãy thu lại dáng vẻ không có tiền đồ hiện giờ của con đi. Đủ rồi. Lạc Cô Tà đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời hắn. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Trường Sinh, dùng huyền khí dỗ dành, lấy khí tức hỗn loạn không chịu nổi của Lạc Trường Sinh. Trường Sinh vẫn còn con nít, không cần phải hiểu những lời nói nghe như hùng hồn, thật ra lại không hề có một chút gọi là đạo lý lớn này. Lạc Thượng Trần mấp máy môi, cuối cùng xoay người sang chỗ khác thầm than một tiếng, lại không nói ra khỏi miệng nữa. Lạc Cô Tà nhẹ giọng nói, trên đời này cũng chỉ có khi đối mặt với Lạc Trường Sinh, giọng điệu của nàng mới có thể mềm nhẹ như thế. Trường Sinh, lúc con mới sinh ra, phụ vương lấy cho con cái tên Trường Năng, mong muốn con tương lai kiêu ngạo hiên ngang, là sau khi vi sư nhận con làm đệ tử, cố tình đổi tên con là Trường Sinh. Ngực Lạc Cô Tà phập phồng, cả đời vi sư đã quen lẻ loi một mình, cho tới bây giờ đều không vướng không víu. Cho đến khi có con, vi sư cũng không cầu tương lai con có thành tựu bao lớn, vinh quang bao lớn, chỉ cầu con cả đời bình an, trường mệnh trường sinh. Nhưng vi sư cũng biết rõ, ở trên đời này, muốn trường sinh, muốn không bị người khi dễ, chỉ có giỏi hơn phía trên mọi người, khiến người đời kính con, sợ con, ngưỡng vọng con, cho nên mới có thể khắc nghiệt với con từ nhỏ, không để cho con ở dưới bất cứ kẻ nào. Vi sư lệnh cho con không được bại lộ toàn lực ra ngoài, lại càng không tiếc hạ cấm chế cho con, cố tình không để cho con đột phá vì sợ tài năng của con quá lộ, làm cho người đố kỵ. Không nghĩ tới lại bởi vì vậy khiến tiểu xúc sinh ti tiện Vân Triệt kia thương tổn đến con tận như vậy. Tất cả đều là lỗi của vi sư, bằng không hắn sao xứng thương tổn con một chút nào. Lạc Thượng Trần muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp, trong miệng thở dài một tiếng. Hắn vốn tự cho rằng đã đủ hiểu biết về Lạc Cô Tà, nhưng mà từ sau khi nàng trở lại thánh vũ giới lại cố tình thu lạc Trường Sinh làm đệ tử. Khi nàng đối đãi với Lạc Trường Sinh giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, Lạc Trường Sinh gian nan lên tiếng, từng chữ khàn khàn. Sư phụ, con không cam lòng, cầu sư phụ vì con cởi bỏ cấm chế. Lạc Cô Tà không hề chần chừ chút nào, nhẹ nhàng gật đầu. Được, đừng nghe lời phụ vương con nói, không cần thiết cố tình đè nén oán hận và không cam lòng ở trong lòng, dưỡng tốt thương tổn, sau đó tự mình đi đòi lại khoản nợ ngày hôm nay. Lạc Thượng Trần không cách nào tự kiềm chế nói. Cô Tà, đây suy cho cùng là tranh giành giữa tiểu bối, dựa vào lực lượng của bản thân, thêm nữa giữa hai người cho tới bây giờ đều không thù không oán, và lại trận này đối với Trường Sinh mà nói tuyệt đối không hề có hại, sao muội lại cho phép? Lạc Cô Tà lạnh lùng nói. Đừng nhiều lời, Trường Sinh là mạng của ta, dám đánh bị thương hắn thành như vậy, cho dù là ai, cho dù là nguyên nhân gì, đừng nói chỉ là một tiện chủng không biết từ đâu lăn ra đây, cho dù là nhi tử vương giới, ta cũng tuyệt đối không tha thứ. Gương mặt Lạc Thượng Trần căng cứng, nhưng nhìn gương mặt tràn đầy khói mù của Lạc Cô Tà, hắn chỉ có thể vung tay áo dài lên, thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Muội, thôi, Trường Sinh, trước tĩnh tâm dưỡng thương đi. Lạc Cô Tà, ngươi cũng như tên, tính tình cực kỳ quái gở, tà dị, chuyện nàng đã quyết định, không người có thể đối địch. So sánh với thánh vũ giới, bên Ngâm Tuyết giới còn hoảng loạn hơn. Màn đêm phủ xuống, các đệ tử canh giữ ngoài viện, Mộc Hoán Chi và toàn bộ một đám trưởng lão cung chủ vây quanh bên cạnh người Vân Triệt, tình cảnh bi thảm. Toàn thân Vân Triệt là máu, hơi thở mong manh, tay tuyết của Mộc Băng Vân vẫn luôn luôn nhẹ nhàng phủ lên trên ngực hắn. Băng mang khẽ lóe lên, nhưng ngoài Mộc Băng Vân ra, một đám trưởng lão và cung chủ khác, mặc dù trong lòng như có lửa đốt, lại không có một ai dám tự tiện ra tay. Xung quanh phủ quyến đủ loại thuốc tiên chữa thương, một phần tương đối trong đó là do bên chỗ Viêm Thần đưa tới, nhưng bọn họ một chút lại không dám dùng tới. Vân Triệt hiện giờ không chịu nổi một chút huyền khí đánh sâu vào, cũng tự nhiên không chịu nổi một chút dược lực đánh sâu vào. Băng Vân, vẫn mang Vân Triệt quay về tông môn đi, tông chủ chắc chắn có biện pháp, dáng vẻ hiện giờ của hắn thật sự quá nguy hiểm. Vân Triệt lần này danh chấn Đông Thần Vực, tự nhiên cũng mang đến vinh quang vô thượng trước nay chưa từng có cho Ngâm Tuyết giới. Khi mới tới trụ thiên giới, bọn họ ngay cả đi đều phải rụt cổ lại, đối mặt với một đám tinh giới thượng vị, đầy bụng đều cảm giác kém hơn một bậc, thật là thở mạnh cũng không dám thở gấp một hơi. Nhưng hiện giờ, ánh mắt của các tinh giới khác khi nhìn về phía bọn họ, cả đời bọn họ đều không thể nào quên được. Liền ngay cả tinh giới thượng vị trong ngày thường, chỉ có thể ngưỡng vọng đều toàn bộ kinh thán, cực kỳ hâm mộ, thậm chí ghen tị. Đây là bọn họ đã từng làm mộng, cũng không dám mơ. Đại tử của Ngâm Tuyết giới bọn họ, từ trong thiên kiêu của toàn bộ tuổi trẻ Đông Thần Vực tiến vào trong cuộc chiến phong thần, đạp xuống một đám tuyệt đỉnh thiên tài, đánh bại Lục Lãnh Xuyên, đánh bại Quân Tích Lệ, đánh bại Thủy Ánh Nguyệt, hiện giờ lại đánh bại Lạc Trường Sinh đứng đầu Đông Vực Tứ Thần Tử, được khen là thần thoại bất bại. Nếu hắn trọng thương không khỏi như vậy, hoặc khiếm khuyết, đối với Ngâm Tuyết giới mà nói đâu chỉ là tổn thất cực lớn. Trong mắt Mộc Băng Vân thủy chung ở trạng thái hỗn loạn. Sau yên lặng hồi lâu, bàn tay của nàng cuối cùng rời khỏi ngực Vân Triệt, cố hết sức bình tĩnh nói: "Đại trưởng lão, làm phiền ngươi cùng ta mang Vân Triệt về Ngâm Tuyết giới một chuyến." Mộc Thản Chi giật mình, sau đó kinh ngạc nói: "Vì sao chỉ có ngươi và đại trưởng lão? Chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị quay lại?" Mộc Băng Vân nói: "Không phải chúng ta, mà là Vân Triệt phải quay lại. Đừng quên, 3 ngày sau hắn còn phải đánh một trận với Lạc Trường Sinh." "Cái gì?" Toàn bộ chúng trưởng lão cung chủ đều giật mình. Mộc Hoán Chi nói: "Băng Vân, Vân Triệt bị thương nặng đến như vậy, cho dù dùng hết toàn bộ Thì Luân Châu, có khỏi hẳn hoàn toàn hay không đều không thể đoán được, lại còn làm sao có thể đánh tiếp một trận với Lạc Trường Sinh. Đây là ý nguyện của Vân Triệt, cho dù đến lúc đó thật sự không hoàn thành khôi phục cũng phải dẫn hắn về." Mộc Băng Vân không hề chần chừ nói: "Đại trưởng lão, trước mắt Vân Triệt không thể chịu nổi sóc này gì, cần phải cẩn thận bảo vệ hắn." "Giao cho ta đi," Mộc Hoán Chi nói. Lúc này một đệ tử băng hoàng vội vàng tới, thấp giọng nói: "Các vị trưởng lão công chủ, cửu thập cửu công tử của Lưu Quang tới gặp." Mộc Hoán Chi nhíu nhíu mày lại nói: "Cửu thập cửu công tử của Lưu Quang, không phải đã nói cho dù là ai cũng không thể quấy rầy sao? Hiện giờ chuyện của Vân Triệt quan trọng nhất, cho dù là người của Lưu Quang giới." Trong mắt Mộc Băng Vân chợt lóe lên: "Đợi chút, ngươi lập tức dẫn hắn vào." Rất nhanh, một nam tử thanh niên mặc trường y màu thủy lam đi tới. Chính là đây đường đường là cửu thập cửu công tử Lưu Quang, lại sẽ khom lưng, cổ hơi co rụt lại, ánh mắt lóe lên, đi không hề có tiếng động, dáng vẻ lén lút chính hiệu. "Cửu thập cửu công tử, ngươi..." Xuyệt, Mộc Băng Vân vừa lên tiếng, Thủy Ánh Ngấn lại lật đật không thôi, xua tay xuyệt xuyệt, đến khiến mọi người đang nhìn sừng sốt. Thủy Ánh Ngấn quay người, linh giác cẩn trọng, dè dặn, quét phía sau một hồi lâu. Mới quay người lại, ném một bình ngọc màu lam chỉ lớn chừng ngón tay cái cho Mộc Băng Vân, sau đó dùng giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa nói: Ta nói cho các ngươi biết, chiều nay ta tuyệt đối không đến đây. Các ngươi cũng chưa từng gặp ta, có nghe thấy không? Mộc Băng Vân nhìn bình ngọc trong tay, cau mày nói: "Cửu thập cửu công tử, ngươi đây là..." Thủy Ánh Ngấn cuống quýt lắc đầu, lại lén lút liếc mắt nhìn ra phía sau. "Cửu thập cửu công tử cái gì? Các ngươi không biết ta, ta cũng không biết các ngươi. Tóm lại, ngàn vạn lần đừng nói ta đã tới đây, ta cái gì cũng không biết, bằng không phụ vương ta nhất định sẽ đánh chết ta." Vừa rồi Thủy Ánh Ngấn đã dè dặn cẩn trọng lui về phía sau, lui ra đến cửa, lại lo lắng nhắc nhở thêm: "Nhất định phải nhớ thật kỹ, các ngươi chưa từng gặp ta, ai cũng chưa từng gặp ta. Bằng không, ta và các ngươi không yên đâu." Nói xong, hắn nhanh như chớp biến mất trong màn đêm. Người của Ngâm Tuyết hai mặt nhìn nhau, trong đầu Mộc Hoán Chi hoàn toàn mờ mịt. "Hắn đây là... Băng Vân, hắn mới vừa ném cho ngươi cái thứ gì vậy?" Trong lúc Mộc Hoán Chi nói, Mộc Băng Vân đã cầm lấy bình ngọc khéo léo kia, xóa đi huyền trận phong ấn ở phía trên, cẩn thận mở ra. Nhất thời, một luồng khí tức dường như còn tinh thuần hơn băng tuyết, chậm rãi phiêu tán. Dưới luồng khí tức này khẽ lướt nhẹ qua, chúng trưởng lão, cung chủ Ngâm Tuyết đều trước mắt sáng rõ, như gió mát thổi tới, cảm giác mệt mỏi toàn thân đột nhiên mất đi, sảng khoái như ở trên đám mây, liền ngay cả cảm giác nôn nóng vì Vân Triệt bị trọng thương cũng đều trong lúc vô hình được xoa nhẹ đi. Đây là linh dược gì, lại có khí tức kỳ dị như thế? Mộc Hoán Chi cả kinh nói, hắn thân là đại trưởng lão Ngâm Tuyết giới, từng tiếp xúc với vô số linh hoa thánh dược, Hơn nữa, phần lớn đều xúc tích khí tức băng tuyết tinh thuần, chỉ thuộc về ngâm tuyết giới, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ được linh khí thần kỳ như thế. Mộc Băng Vân giật mình ở đó, tay cầm bình ngọc không tự giác thắt chặt. Qua một hồi lâu, mới nói nhỏ giống như lời nói mê trong mộng, là một giọt thái sơ thần thủy. Thái sơ thần thủy, bốn chữ này khiến không khí bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh. Sau đó toàn bộ trưởng lão cung chủ đều như bị kim đâm, toàn thân chấn động mạnh. Cái gì? Thái sơ thần thủy. Đôi mắt của Mộc Hoán Chi phóng đại, sắc mặt hoảng sợ, như nghe thấy trời giáng thánh vật. Mộc Băng Vân nói nhỏ, sẽ không sai, năm đó một lần cuối cùng tông chủ vào thái sơ thần cảnh đã chiếm được một giọt khí tức này, ta sẽ không nhận sai. Mà trừ bỏ thái sơ thần thủy ra, trên đời này cũng không còn có cái gì có thể có linh khí tinh thuần như thế. Vân Triệt được cứu rồi. Sau giật mình là vui sướng nồng đậm. Tuyết ảnh của Mộc Băng Vân lóe lên, vội vàng đi tới bên cạnh người Vân Triệt. Chờ chút. Mộc Hoán Chi lại lên tiếng ngăn cản Mộc Băng Vân. Hắn sóng mắt rung chuyển không cách nào bình tĩnh. Tại sao Lưu Quang Giới lại muốn đưa cho chúng ta một giọt thái sơ thần thủy? Ân tình này ngâm tuyết giới chúng ta vốn không trả nổi. Thái sơ thần thủy là tồn tại hạng nào? Đó là thần vật chân chính, ngay cả thần chủ đều phải dùng mạng đi đổi lấy. Mạnh như Lưu Quang Giới, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, có thể được một giọt thái sơ thần thủy đều là trời ban. Nếu nói giá trị của một giọt thái sơ thần thủy có thể mua được một nửa ngâm tuyết giới, đều tuyệt đối sẽ không có ai nghi ngờ. Thần vật như vậy, sao có thể tặng cho người? Ngâm tuyết giới lại có đức độ gì? Có thể khiến cho ngâm tuyết giới tặng cho một giọt thái sơ thần thủy? Mộc Băng Vân nói, ân tình này không cần ngâm tuyết giới chúng ta đi trả lại. Đây là nợ tình mà bản thân Vân Triệt thiếu, để cho hắn về sau tự mình chậm rãi hoàn trả lại đi. Mộc Hoán Chi trong thất thần, sau đó đột nhiên phản ứng lại kịp. Ngươi nói là Mỹ Âm công chúa, nàng... Mộc Băng Vân đã không rảnh nói chuyện, ngồi quỳ ở trước mặt Vân Triệt, ngón tay ngọc khẽ múa, liền định dẫn thái sơ thần thủy ra, lại nghe Mộc Thản Chi lên tiếng nói. Đợi chút, thái sơ thần thủy này, thần vật bậc này, nếu vội đưa cho Vân Triệt tôi luyện thể, nhất định vô cùng có ích lợi, dùng để khôi phục thương thế, có phải có phần lãng phí rồi không? Hiện giờ đã không quản được nhiều như vậy, phải trong thời gian ngắn nhất để cho thương tổn của hắn khỏi hẳn. Giọng Mộc Băng Vân vừa dứt, một giọt nước không màu sắc cũng theo ngón tay ngọc của nàng khẽ múa mà không tiếng động rơi xuống, điểm vào ngực của Vân Triệt. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.